chân đô mang lam so ha, lam so ha, lam so ha. Tịnh tam niệm chân đô mang ta phàm, ba phàm thực đà ta phàm, đà ba ta phàm, ba phàm thực đồ hàng mang ta phàm, ba phàm thực đà ta phàm, đà ba ta phàm, ba phàm thực đồ hàng mang ta phàm, ba phàm thực đà ta phàm, đà ba ta phàm, ba phàm thực đồ. Quyền đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phản phất khắp mười phương cũng dường hội ta bao. Thề trọn đời như đạo theo tự tánh lớp lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật tự giá hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố xa bề khổ buồn mê trong quay về bờ giác. Nam mô Hương Cung Dường Bồ Tát, Nam mô Hương Cung Dường Bồ Tát, Nam mô Hương Cung Dường Bồ Tát Ma Tát. Cầu nguyện hôm nay là những ngày đầu tháng bảy mùa Vu Lan bao hiếu, chúng con hội tụ tại làng Di Đà Con Rô tụng trì kinh A Di Đà, hồi hướng cho cha mẹ mấy đời ở trong tam ác đạo được ơn triên công đức. Riêng cha mẹ hiện đời được phiền não tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Chúng con một gia chi thành ngược cầu tam bảo từ bi gia hộ chữ liệt vị hương linh chiến sĩ đặc giống đồng bào tử nạn đang được thờ tự trong làng Di Đà Con Rô, phát tâm Bồ Đề rộng lớn nhất sạch nghiệp chướng sâu dày, được vạn sanh về thế giới an lành. Nam mô tiếp dần hương linh A Di Đà Phật tam đại chứng minh. Nam mô tiếp dần hương linh A Di Đà Phật tam đại chứng minh. Nam mô tiếp dần hương linh A Di Đà Phật tam đại chứng minh. Đấng Pháp Vương Vô Hà Thượng ơi, ban cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người cha. Yeah. Thank you. Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế nam truyền nhân dược biển trên biển đông. Các hương linh của quyền thất tổ của chúng con được thờ tự trong tăng địa tạc làm Di Đà Con Rô. Mùa Vu Lan bao yêu chúng con hồi hướng về các hương linh quyền, các hương linh được vãng sanh cần lạc ngơ quắc. Tài lạc mê thời gió tháng tạo bao đời đến thăm thời phong thời phong tâm chiều điều không chờ thăm thăm hỏi thời đồng thiệu thân nam mô cầu sám hối bồ tát sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát ma quyền các hương linh hiện diện trong làng Di Đà Con Rô. Từ vô thị cho đến ngày nay lúc còn sống lỡ tạo ra bao nhiêu nghiệp chướng, ngày nay nhờ quyền lực Đức A Di Đà khiến cho tội diệt phước sanh tâm tâm tạo siêu phàm nhiệm màu trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu chuyên trì để nguyện tòa như lấy nhiệm màu về một bậc thánh công sắp đi thành thánh. Bye. Tấn Thề Ni và Cô Tha Như Lợi Phật Tịnh Ca Mâu Ni làm được việc rất khó khăn lớn tình con. Đầy năm ác trợ kiếm trợ kiếm trợ việc nào được chúng hắn trợ phán trợ này chứng được nỗi vô thường dành đặng chánh giác vì rằng chúng thanh ngày nội pháp này tất cả thế gian đều có tin. Trong đời Oh. lòng xóm mô mê miền làm nên đáo bố đề chuyên lòng niệm Phật vương hạ sơ lại thấy thọ thường vâng mới các nguyện nhân đường chúng sanh nữ nguyện rằng hai phát lòng lành nạn đưa ta bảo vâng để giặt cả nơi thế nam tính nữ mọi người chỉ thành tử Phật xuất sanh là dân ngược đều ngang ba cõi dục giới sắc giới vô sắc giới là sắc mê lạc không tham nổi quan kiến biết đâu cha mẹ bảy đời của chúng con vì nhiều quan gia trái chủ cho nên chưa được quan sanh hôm nay mùa du lan bao hiếu mùa xa tội giống ngân chúng con hỏi tu về đây chuẩn bị tu bắt quan trai vào ngày mai để hồi hướng công đức này cho cha mẹ bảy đời nhờ ơn của đức Phật A Di Đà và nguyện lực của ngài khiến được an lành nghe kinh kệ siêu thắng tịnh độ vượt qua bể khổ thoát cõi tha bà sen vàng chính Phật nở qua Pháp Ấn Hiện Di Đà Thọ Ký Phổ Hiền Âm Siêu Dược Thới Phạm Giới Chúng Sanh Tình Dự Vô Tình Trọn Thành Phật Hoàng Nam Rồi quý vị về nghỉ sáng 6 giờ liên tục là kim.